Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 357, ma quỷ ba sừng hải vực. Trời trong nắng ấm đại hải, bình ổn đi ở trên biển khơi mặt Thousand Sunny. Thế nào, cái này rãnh nước không tệ chứ? Không những được thưởng thức chu vi các loại loại cá, còn có thể hoàn mỹ chứa đựng thức ăn. Delta viết hoa nâng một ly bốc hơi nóng cây cà phê. Frankie vô cùng tự hào vì mọi người giới thiệu. Đem một cái khổng lồ như vậy rãnh nước mang lên thuyền. Cũng chỉ có mình mới ủng có như vậy thiên tài vậy thiết kế. Quả thật không tệ. Bất quá bên ngoài hai đầu heo cư nhiên ném một đầu cá mập tiến đến. Sanji nhìn rãnh nước bên trong. Đang điên cuồng đồ lục còn lại cá nhỏ cá mập. Tràn đầy phẫn nộ. Thấy thế, uống trong chén cây cà phê Lâm Thiên cũng không khỏi lắc lắc. Lưỡng ngu ngốc cũng sẽ không suy nghĩ một chút. Nhưng đầu cá mập tiến đến. Còn lại ngư còn có thể tiếp tục sống sao? Tĩnh mịch tựa ở Lâm Thiên bên người Robin. Cười nói ra. Bất quá. Phòng này quả thật không tệ. Thật là cái thiên tài thiết kế. Ở kinh lịch ti pháp đảo sự kiện sau đó. Năm đó trong lòng cho phép nhiều sự tình hiện tại cũng đã hoàn toàn muốn mở. Nhớ tới lúc đầu muốn chết một màn. Robin cũng không khỏi vì lúc đầu làm việc ngốc chạy tới nực cười. Cái này trên thế giới có nhiều như vậy để cho mình lưu luyến đồ đạc. Còn có người, mình tại sao có thể dễ dàng như vậy cứu tử vong? Rất thích loại cảm giác này. Tuy là bình thản, nhưng có thể mọi người cùng một chỗ. Đây chính là tốt đẹp nhất cùng hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Robin đầu không khỏi tựa ở Lâm Thiên trên bờ vai. Trên mặt không khỏi mà nhưng toát ra một tia mê người hạnh phúc vẻ. Này, cá mập tiến vào ấy ư? Thật là lớn có góc đầu kia. Còn chưa vào cửa, chỉ nghe thấy Luffy cùng Usopp hai vị này kích động tiếng gào. Vào là vào được, bất quá cá mập đem lúc trước câu tiến vào ngư toàn bộ đều ăn hết. A, buông chén cà phê trên tay. Xem lên trước mặt, hưng phấn bàn luận Thousand Sunny mọi người. Frankie nhàn nhạt nói ra, các ngươi nói những thứ này không phải Thousand Sunny lực lượng chân chính. Chiếc thuyền này lực lượng chân chính không chỉ có như vậy. Ở ba người chúng ta suốt đêm hợp lực sửa đổi thiết kế đồ phía dưới. Sunny khắc tương so với quá khứ hình thể gia tăng rồi mấy lần. Đồng dạng gia tăng rồi rất nhiều thứ ở phía trên. Lúc trước trong đó khảm nạm các loại dây kim loại cái. Ngoại trừ củng cố thân thuyền ở ngoài, các yếu giao tiếp cửa đều vận dụng đặc thù kỹ thuật củng cố, ở trọng lượng tăng thêm cân bằng độ tăng cường đồng thời. Cũng gia tăng thật lớn cả con thuyền lực phòng ngự. Thật là lợi hại. Luffy cùng Usopp đồng thời hai mắt sáng lên nói. Dừng một chút, nhìn trên mặt mọi người thần sắc hưng phấn. Frankie tiếp tục giới thiệu. Chúng ta trên thuyền bởi rất nhiều thứ tăng thêm. Trọng lượng cũng lên thăng một cái cực hạn trình độ. Nhưng là chúng ta sử dụng một loại không giống với này hệ thống động lực. Cho nên độ cũng sẽ không rơi chậm lại. Không chỉ có như vậy. Cả con thuyền cộng thêm vận dụng sức gió. Ước chừng sở hữu ba bộ hệ thống động lực. Đủ để đối mặt bất kỳ tình huống gì hải vực. Thousand Sunny đều có thể như Lý Bình Chi Gil chạy. Ba bộ. Quá lợi hại. Dùng đến cho ta xem. Luffy tấn vọt tới Frankie trước mặt, khẩn cầu nói rằng, đã khẩn cấp muốn kiến thức trong truyền thuyết hệ thống, ngoại trừ ba bộ hệ thống động lực ở ngoài, toàn bộ thuyền thân mặt trên còn có mấy bộ công kích và hệ thống phòng ngự. Đột nhiên, Lâm Thiên nhàn nhạt mở miệng nói ra thoại ngữ, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người hứng thú, tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Lâm Thiên nhàn nhạt giải thích. Ở cải trang phía dưới, cái này đã không phải một con thuyền hải tặc đơn giản. Vẫn là một chiến thuyền chiến hạm, ngoại trừ lúc trước sử dụng được bộ kia hệ thống phòng ngự ở ngoài. Cả trên chiếc thuyền này còn có một bộ ba loại đại pháo chuyển hoán công kích hệ thống. Cùng với mấy bộ công kích kiêm hệ thống phòng ngự. Nói đến đây, Lâm Thiên đột nhiên dừng lại. Tại mọi người dần dần ánh mắt tò mò hạ. Dừng một chút. Treo mọi người lòng ham muốn. Hồi lâu sau chỉ có nói ra. Trừ cái đó ra. còn có Frankie sở chế tạo một bộ binh sĩ ụ tàu hệ thống, cùng với mấy bộ sở hữu còn lại chức năng hệ thống phụ trợ. Thật là thật lợi hại. Lâm Thiên, nhanh lên một chút, tất cả đều sử dụng được. Để cho chúng ta nhìn. Luffy cùng Usopp lập tức tiến đến Lâm Thiên trước mặt, trên mặt tràn đầy kích động. Nhưng mà các loại đợi bọn họ là vô tình cự tuyệt. Các ngươi hai cái này ngu ngốc, lại còn muốn sử dụng toàn bộ hệ thống. Cần nguồn năng lượng là kinh khủng. Frankie đúng lúc này cũng lên tiếng. Không sai, nếu là không có Lâm Thiên ở trên thuyền, coi như sử dụng Lâm Thiên cung cấp Raiden kết tinh, sử dụng toàn bộ hệ thống, tối đa cũng chỉ có thể chi trì nửa giờ nhiều. Bất quá, chúng ta ngược lại là có thể cho các ngươi vận dụng một bộ khác hệ thống động lực. Cánh quạt hệ thống động lực. Cánh quạt. Sanji dừng tay lại bên trong động tác, khó hiểu hỏi, không phải chỉ dùng hơi nước thuyền mới có thể sử dụng đồ đặc sao? Robin trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, lẽ nào chúng ta trên thuyền còn sở hữu hơi nước động lực, làm sao chúng ta một điểm cảm giác cũng không có? Không sai. Đứng dậy, Frankie trên mặt lộ ra tự hào nụ cười. Cánh quạt chỉ dùng hơi nước đội thuyền mới có thể sử dụng. Có thể là bởi vì có Lâm Thiên ở, chúng ta cùng bản liền cần dùng hơi nước vì động lực. Đi qua chu vi thuyền vách tường trong lúc đó này dây kim loại. Vì động lực truyền, lợi dụng Lâm Thiên hưởng lôi quả thực năng lực, chính là tốt nhất động lực nguyên. Chỉ cần một bộ động cơ cũng đủ để hành xử ra so với hơi nước đội thuyền càng tăng nhanh độ. Nói xong, Frankie nhanh chân đi ra, hướng phía trước mặt bánh lái vị trí đi tới, nhấn một cái khác động lực cái nút, khởi động đuôi thuyền phía dưới, giấu sâu ở trong nước biển cánh quạt. Rắc rắc, trong nước cánh quạt nhanh chuyển động hạ, đuôi thuyền phiên động bọt sóng toát ra, vốn là độ không chậm Thousand Sunny, độ trong nháy mắt đề cao gấp đôi trên. Chiến lập ở trên thuyền, chờ mong cánh quạt hệ thống động lực chạy mọi người, ở đột nhiên thêm hạ, bởi vì quán tính nguyên nhân, kém chút thân thể hướng phía sau tè ngã xuống đất. Đang ở phía trên khán đài đánh hắc thiết sau rông, một cái không kịp phản ứng, trực tiếp theo sàn nhà lăn xuống, thẳng đến đánh ngã tường mới ngừng lại được. Trong phòng y vụ, đang làm tại chính mình tha thiết ước mơ trên ghế xoay chopper, đã ở đột nhiên đề hạ, từ trên ghế xoay ngã xuống khỏi đến, lăn đến dưới mặt giường. Ha ha, quả nhiên thật là lợi hại a. Cảm giác được bỗng nhiên tăng lên gấp đôi trở lên độ. Luffy kích động hô, không nghĩ tới độ cư nhiên tăng lên nhiều như vậy. Hồi ức về phía trước độ tăng lên một màn, Robin trong miệng không khỏi ra tiếng thán phục. Cư nhiên có thể đề cao độ mau độ. Bộ này cánh quạt hệ thống động lực không nghĩ tới ủng có mãnh liệt như vậy động lực. Thôi động bên cạnh lớn Thousand Sunny còn có thể đề cao nhiều như vậy độ. Thế nào, bộ này cánh quạt hệ thống động lực mạnh a. Ngoặc kép, Frankie hồi quá thân lai. Cảm thụ được xông tới mặt mãnh liệt hải gió. Tự hào nói rằng, kỳ thực, Frankie trong lòng lúc này cũng là tràn đầy kinh ngạc. Bộ này hệ thống động lực mặc dù là bọn họ sở thêm, nhưng không nghĩ đến ủng có mãnh liệt như vậy động lực. Dù sao hắn chỉ là thiết kế, chính mình còn không có dùng sử dụng qua. Nghĩ tới đây, Frankie ánh mắt không khỏi lạc hướng Lâm Thiên. Cánh quạt động cơ, nhưng thật ra là Lâm Thiên làm ra. Chiếc thuyền này trên khuôn mặt, rất nhiều thiết bị đều là Lâm Thiên không biết từ nơi này lấy được. Hơn nữa, vài thứ kia rất nhiều chính là mình ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Rất nhiều đều là từ hiện tại khoa học kỹ thuật đồ đạc. Coi như thế giới ngầm cũng rất khó mua được. Cũng chỉ có, muốn Lâm Thiên cường giả như vậy, sợ rằng mới có cơ hội có thể làm được vài thứ kia. Frankie trong lòng thầm nghĩ đứng lên. Kỳ thực, mấy thứ này nguồn gốc thật không đơn giản. Vì đạt được vài thứ kia, Lâm Thiên có thể bị lão đầu vơ vét không phải mất đồ. Frankie nói, bây giờ là thuận phong, có thể ở vận dụng sức gió đồng thời sử dụng cánh quạt, nếu như ngược gió sống không gió nói, sử dụng cánh quạt đồng dạng có thể ở ngoài khơi phi hành chạy. Luffy, Frankie, Hai người các ngươi tên đến cùng đang làm cái gì? Đúng lúc này, lúc đầu đang tắm Nami lao tới phẫn nộ hô. Lúc trước tắm Nami đang chuẩn bị đứng dậy, lại mới vừa rồi thao dần Sunny thêm hạ cước bộ vừa chợt trùng điệp ngã tại trong hồ tắm. Cũng khó trách Nami sẽ tức giận như thế. Nồng nặc trong hắc vụ, bầu trời tầng mây thật dày cộng thêm chu vi hắc vụ, cái này mảnh nhỏ hải vực hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Không có chút nào ánh mặt trời ăn mặc quá hắc vân ngăn cản. Mà giờ khắc này, Thousand Sunny đang phiêu phù ở cái này mảnh nhỏ trong vùng biển. Thuyền trưởng tất cả mọi người thở hồng hộc ngồi tại ở trên boong thuyền. Usopp càng là nằm trên boong thuyền mặt, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hoàn hảo Frankie hệ thống động lực cường đại, thu hồi buồm, Thousand Sunny còn có thể có nhanh như vậy độ xuyên qua bão táp. Nghe được Usopp tán thưởng, yêu yêu đọc sách, Nete Frankie trên mặt nhất thời lộ ra tự hào nụ cười. Đó là đương nhiên, cái này ta có thể thân thủ chế tạo mộng tưởng chi thuyền. Này, các ngươi không biết nơi đây có cái gì không đúng sao? Sauron ngưng trọng nhắc nhở tiếng vang lên. Lâm Thiên đứng ở hãm, nhìn bên cạnh bị sương mù đặc tràn ngập hải vực, sắc mặt thì có vẻ bình tĩnh. Còn chưa tới đêm tối, nơi đây vụ lại như vậy nùng, ám để cho trong lòng người tóc. Lâm Thiên mới vừa nói xong, vẫn mảnh khảnh ngọc thủ đột nhiên ôm lấy cánh tay. Kế tiếp liền cảm giác mình cánh tay phải bị một hồi mềm mại đè ép. Quay đầu nhìn một cái, chính là Nami ôm cùng với chính mình cánh tay. Xem lên trước mặt bị sương mù đặc che hải vực, chặt trương đạo, lẽ nào chúng ta đúng dịp tiến nhập Kokoro nói mảnh nhỏ ma quỷ hải khu vực. Tuy là sợ, nhưng cảm giác được bên người ấm áp khí tức, Nami nội tâm cũng không khỏi bình tĩnh trở lại. Chỉ cần có Lâm Thiên bên người, Nami cũng cảm giác cái gì cũng không sợ. Cái này không phải là bởi vì Lâm Thiên chiến lực, mà là bởi vì Lâm Thiên là người mình thích. Chỉ cần hắn ở bên cạnh mình, Nami bên trong lòng chỉ biết bình tĩnh trở lại. Usopp quay đầu lại, nhìn về phía Nami, cười hỏi, chẳng lẽ nói, chúng ta thì sẽ đến đạt đến ngư nhân đảo rồi không? Không biết ngư nhân đảo ngư nhân thế nào? Là không phải cùng khả khả? Ngu ngốc, người người kia đừng đang nói. Không chờ Usopp nói xong, Sanji toàn thân tản ra khủng bố sát khí. Đứng ở Usopp phía sau, vẻ mặt sát khí, Luffy tiến đến Usopp trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, lấy một cực kỳ âm trầm giọng nói mỉm cười nói. Không đúng, ở trước đó, chúng ta còn phải trải qua quỷ quái xuất hiện hải vực. Ai? Nghe vậy, Usopp ánh mắt chậm rãi hoảng sợ nhìn về phía Luffy. Bên cạnh Frankie đã ở hợp thời hù được. Không sai, sợ là chúng ta hiện tại đã tiến nhập kinh khủng ma quỷ tam giác hải vực. 8 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.